quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Phật nói kinh Bản Khởi Thái tử hiện điềm lành do Tạng thư Phật học chấm nét kiện Hán dịch Đời Ngôn Ưu Bà Tắc Chi Khiêm người nước Nguyệt Chi Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Trải qua nhiều kiếp thực hành hạnh thanh tịnh, tâm đại bi, thiền định tự tại, sức những hàng phục ma khiến cho chúng thoái lui tan trả. Giới định tâm như thế không phải do trí suy tư mà do không có tưởng ưu hỷ. Cho nên sau đầu đêm hôm ấy, Bồ Tát chứng đắc mình thứ nhất, tự biết sinh mạng đời trước của mình từ vô số kiếp đến nay, tinh thần thay đổi, lần lượt thọ thân, nhiều không kể hết, Bồ Tát đều chứng biết tất cả. Đến nửa đêm, Bồ Tát chứng đắc mình thứ hai, biết tất cả ý niệm trung tâm của chúng sinh, thiện hay ác, quả hay phước, chỗ đi đầu thai trong dòng sinh tử. Đến cuối đêm, Bồ Tát chứng đắc mình thứ ba, giác ngộ giải thoát, dứt hẳn các lậu, biết rõ các nghiệp trong nhiều kiếp xa xưa của mình, chứng đắc tứ thần túc, tinh tấn định, dục định, ý định và giới định, đạt được pháp biến hóa, những điều mong muốn đều như ý, không cần dụng tâm thân có thể bay được và có thể phân một thân thành trăm ngàn thân, cho đến ức dạng vô số trôi trở lại thành một thân. Ngài có thể đi xuyên vào lòng đất, xuyên qua chất đá, từ một phương hiện thấp ẩn mất xuất hiện cũng như sóng nước, có thể làm cho trong thân phát ra nước lửa, có thể lặn trong nước hoặc đi trong hư không mà thân không bị rơi xuống, ngồi nằm trong hư không như chim bay lượn. Bồ Tát có thể đứng trên cao bằng trời, tay nắm tới mặt trời mặt trăng, thân muốn đứng thẳng đến trời phạm tự tại cũng được. Mắt Bồ Tát có thể nhìn suốt, tai có thể nghe khắp, ý có thể biết trước mọi sự việc. Chư thiên, người, trùng, quỷ thần và những loài bò bay, những côn trùng nhỏ nhiệm nhất, thân đi, miệng nói, tâm nghĩ, Bồ Tát đều nghe thấy hết. Những người có tham dâm hay không tham dâm, có sân giận hoặc không sân giận, người ngu si hoặc không ngu si, người có ái dục hoặc không có ái dục, người có hạnh đại trí hoặc không có hạnh đại trí, người có hạnh nội ngoại hoặc không có hạnh nội ngoại, người có niệm thiện hoặc niệm bất thiện, người có nhất tâm hoặc không nhất tâm, người có ý giải thoát hoặc không có ý giải thoát, tất cả Bồ Tát đều biết. Bồ Tát quán thấy khắp trong năm đường, trời, người, địa ngục, súc sinh, quỷ thần, Bồ Tát quán thấy cha mẹ, anh em, vợ con trong nhiều đời trước, tên họ trong ngoài thấy đều phân biệt. Việc của một đời, mười đời, trăm ngàn vạn ức vô số đời, cho đến thời gian của kiếp hoại, kiếp không và thời gian xuất hiện của con người trong kiếp thành đều có thể biết hết. Bồ Tát có thể biết tên họ nội ngoại, ăn mặc, khổ vui, thọ mạng dài dắn, chết đây sinh kia, luân chuyển các thứ, từ lúc khởi đầu cho đến qua sự thay đổi thân hình, sanh già bệnh chết, hình sắc xấu đẹp, hiền ngu khổ vui của chúng sinh trong ba cõi, trong mười kiếp, trăm kiếp, cho đến ngàn vạn ức vô số kiếp, Bồ Tát đều có thể phân biệt biết được. Bồ Tát thấy người, quỷ thần, tùy theo nghiệp của họ mà sanh vào năm đường, địa ngục, hoặc làm súc sanh, hoặc làm quỷ thần, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc làm thân người. Có người sanh vào nhà giàu có ăn chui, có người sanh vào nhà ti tiện nghèo hèn. Bồ Tát biết chúng sinh mê hoặc bị năm ấm ngăn che, đó là 1. Sắc, 2. Thọ, 3. Tưởng, 4. Hành, 5. Thức, đều chạy theo năm dục như: mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc láng mịn, đưa đến ái dục. Hoặc đối với tài sắc, mơ ước được ăn chui, từ đó phát sinh nguồn gốc ác, từ ác đưa đến khổ. Khả năng để đoạn tận ác tập là không theo tâm dâm, dù nhỏ như lông tóc, thực hành bát chánh đạo thì các khổ sẽ diệt. Thí như không có củi sẽ không có lửa, đó gọi là đạo giải thoát vượt khỏi thế gian. Bồ Tát tự biết đã bỏ gốc ác không dâm, nộ, si, đã dứt sinh tử, cội gốc đã đoạn, không còn tai nạn, việc làm đã xong, trí tuệ viên mãn. Khi sau mai vừa mọc, Bồ Tát thoát nhiên đại ngộ, đắc đạo vô thượng chánh chân, trở thành bậc tối chánh giác, chứng đắc 18 pháp Phật, 10 thần lực và 4 vô sở úy. 18 pháp Phật nghĩa là từ lúc thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn, đó là: 1. Không mất đạo, 2. Không nói lời vô nghĩa, 3. Luôn luôn chánh niệm, 4. Luôn luôn tỉnh giác, 5. Luôn luôn ở trong định, 6. Luôn luôn tỉnh táo quán xét, 7. Ý chí độ sinh không giảm, 8. Sự tinh tấn không giảm, 9. Định ý không giảm, 10. Trí tuệ không giảm, 11. Sự giải thoát không giảm, 12. Giải thoát tri kiến không giảm, 13. Biết rõ tất cả việc quá khứ, 14. Biết rõ tất cả việc vị lai, 15. Biết rõ tất cả việc hiện tại, 16. Quán sát hành động về thân bằng trí tuệ, 17. Quán sát ngôn hành bằng trí tuệ, 18. Quán các ý hành bằng trí tuệ. Đó là 18 pháp bất cộng. 10 thần lực là: 1. Đức Phật có tri kiến rất sâu xa di diệu, đó là xứ và phi xứ đều hiển lộ như thật cửu. 2. Đức Phật biết rõ nhân quả nghiệp báo đời vị lai, hiện tại và quá khứ của tất cả chúng sanh. 3. Đức Phật phân biệt được tất cả ý niệm khác nhau của trời, người và các chúng sinh. 4. Đức Phật biết hết bao nhiêu loại ngôn ngữ của chúng sinh và ngôn ngữ để độ đời. 5. Đức Phật biết rõ vô lượng tình thái phức tạp trong thế gian. 6. Đức Phật luôn luôn sống trong thiền định, hiểu rõ các loại thiền định và các tạp nhiễm của các thiền khác. 7. Đức Phật biết hết chỗ trói buộc hoặc cởi bỏ bí yếu của dục và điều nên thực hành. 8, trí tuệ Đức Phật rộng như biển, ngôn ngữ hoàn toàn thiện, biết rõ túc mạng của tất cả chúng sanh. 9, thiên nhãn thanh tịnh của Đức Phật, thấy thân thức người và vượt ra khỏi thân, khi dứt và thọ báo tùy theo thiện ác quả phước. 10, Đức Phật đã đoạn hết phiền não, không còn bị ràng buộc, trí tuệ hoàn toàn chân chánh tối thượng, tự chứng tri kiến, thấu suốt đạo hạnh, điều đáng làm đã làm xong, không còn sanh tử, trí tuệ sâu xa sáng suốt. Đó là 10 thần lực của Phật. Tứ vô sở úy là: 1. Thần trí chánh giác của Đức Phật không có gì là không biết, nhưng người ngu si cho rằng Đức Phật không thể biết khắp. Đến phạm, ma, các thánh đều không thể bàn luận về trí tuệ của Phật được. Ngài đi một mình không sợ. 2. Đức Phật đã chấm dứt phiền não. Những người ngu si nói phiền não của Phật chưa hết. Đến phạm, ma, các thánh đều không thể bàn luận chí của Phật được. Ngài đi một mình không sợ. 3. Đức Phật thuyết giới kinh, mọi người tụng tập. Người ngu si nói kinh Phật ngăn ngại. Đến phạm, ma, các thánh đều không thể bàn luận quỷ bán kinh điển chân chánh của Phật. Ngài đi một mình không sợ. 4. Đức Phật thể hiện đạo nghĩa, dạy những điều chân chánh và quan trọng vượt qua mọi khổ ách. Người ngu si nói Phật không thể độ chúng sinh hết khổ. Đến phạm, ma, các thánh đều không thể bàn luận con đường chân chánh của Phật. Ngài đi khắp nơi không sợ. Đức Phật đạt được pháp này với tất cả tri kiến. Ngài ngồi tư duy. Đây là sự thật di diệu, khó biết khó lường, rất khó đạt được đến cao tột vô thượng, trùng không biên giới, thâm thẳm không bờ đáy, sâu xa không thể đo, to lớn bao trùm khắp đất trời, mà nhỏ thì không chỗ đào. Thổ xưa, khi Đức Phật đăng quang thọ ký, ta sẽ làm Phật, hiệu là Thích Ca Văn. Này quả viên thành, trải qua vô số kiếp, cần khổ tiến tu, hôm nay mới đạt được đạo quả như vậy. Ta nhớ kiếp xưa thực hành bao nhiêu công hạnh, từ hiếu nhân nghĩa, chí thành kính lễ, hiền thiện trung chánh, học đạo vô chi của bậc thánh, giữ ý thanh tịnh du hòa, thực hành lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ, nhất tâm, trúc tráo, hành tứ đẳng tâm, từ bi cứu giúp, nuôi dưỡng chúng sanh xem như con đỏ. Thừa sự chư Phật, tích đức vô lượng, trải qua nhiều kiếp khổ nhọc tinh cần, vẫn không quên công hạnh này. Này ta đã thành tựu viên mãn. Đức Phật Quang nói kệ: Nay làm Phật Chí Tôn, bỏ dâm sạch phiền não, người theo đều quan hỷ, nguyện màu được thành tựu, ta sẽ vào Niết Bàn. Khi Đức Phật mới đắc đạo, Ngài biết vì ăn quá ít nên thân thể gầy gò. Ngài từ từ đứng dậy xuống sông tắm gội. Tắm xong, muốn lên bờ thì Ngài được thiên thần đè cành cây thấp xuống để Ngài vịn mà lên. Đức Phật trở lại ngồi dưới gốc cây. Có 500 con chim thanh tước bay đến lượn quanh Phật 3 vòng rồi bay đi. Lại có người con cái của trưởng giả mới lấy chồng phát nguyện, nếu sanh con trai sẽ nấu cháo đủ 100 vị để cúng thần núi rừng. Vì thế sau khi sanh được con trai, cô gái ấy rất vui mừng, liền nấu cháo và dùng bát vàng để đựng. Cô gái rót cháo, bát và muỗng đều sạch sẽ, với lòng vô cùng tôn kính. Cô ta cùng hai thị nữ đi vào trong núi. Từ xa, cô gái thấy một cội cây đẹp, liền sai thị nữ đến đó trước, quét dọn sạch sẽ. Thị nữ đến nơi, thấy có Đức Phật, không biết đây là vị thần gì, liền trở về báo với cô chủ. Có một vị thần ngồi dưới gốc cây. Cô gái sai thị nữ đội cháo 100 vị lên đầu, quỳ xuống dâng thực phẩm bằng chiếc bát vàng. Đức Phật dạy: Các con có ý tốt, hiện đời sẽ được phước đức, gặp được đạo. Các cô gái chắp tay kính lễ Đức Phật và trở về. Đức Phật dùng bát cháo xong, nhớ đến ba đời Đức Phật trước. Khi mới đắc đạo, đều có người hiến cúng thức ăn trăm vị dâng lên bằng chiếc bát vàng như thế này. Nay những chiếc bát ấy đều ở tại Long Cung Văn Lân. Đức Phật liền ném chiếc bát xuống dòng sông. Tự nhiên bát trôi ngược dòng nước lên phía trên bảy dặm. Chiếc bát của Phật chìm trên theo ba chiếc bát trước. Cả bốn cái chồng lên nhau cùng loại như một. Long Vương hoan hỷ biết là có Đức Phật. Đức Phật thiền định trong 7 ngày, hoàn toàn không dao động. Thân cây nghĩ Đức Phật mới đắc đạo, an vui thiền tọa 7 ngày, chưa có ai cúng dường, ta phải tìm người cúng thức ăn cho Đức Phật. Khi ấy có 500 khách buôn đi ngang qua bên núi, xe bò bị trở ngại không đi được. Trong nhóm đi buôn có 2 người làm trưởng đoàn, một người tên Đề Vị, người thứ hai tên Ba Lợi. Sợ hãi bảo với mọi người là hãy đến cầu nguyện thần núi. Thần núi hiện ra chói sáng nói: hiện có Đức Phật đang ở bên bờ sông Ni Liên Thiện, nước ưu lưu này chưa có ai cúng dường thức ăn. Các người may mắn có thiện ý được gặp ngài trước, chắc chắn sẽ được phước lớn. Người khách buôn nghe danh hiệu Phật rất vui mừng, nói: Đức Phật là đấng chí tôn duy nhất mà trời thần đều cung kính, không phải hạng tầm thường. Ông ta dùng gạo trang xay nhuyễn trộn với mật ong, đem đến gốc cây đảnh lễ dâng lên Đức Phật. Đức Phật nhớ các vị Phật đời trước, nhân sự cúng dường đều trì bát, không phải như các đạo nhân khác nhận thức ăn bằng tay. Tử Thiện Vương từ xa biết Phật đang cần bát, nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, họ đã đến trên núi Ác Na. Như ý họ nghĩ, tự nhiên trong đá hiện ra 4 chiếc bát sạch thơm. 4 vị thiên vương mỗi vị cầm 1 cái bát dâng lên Đức Phật, xin Phật thương xót cho người khách buôn, cho họ được phước lớn. Do đó từ đây mới có bát sắc. Sau này đệ tử Phật đều dùng để thọ thực. Đức Phật nghĩ, nếu chỉ lấy 1 bát, còn 3 cái bát kia để lại, các vị thiên vương sẽ không vui. Ngài nhận cả 4 cái chồng lên tay trái, rồi lấy tay phải ấn xuống, khiến 4 cái hợp thành 1. Đức Phật nhận cốm mật xong, bảo các người khách buôn: các người nên quy y Phật, quy y Pháp. Nếu có chúng tỳ kheo thì nên tự quy y. Mọi người đều chân lời chỉ giáo, xin quy y 3 ngôi báo. Phật đứng lên đến nơi khác thọ thực. Thọ thực xong, Đức Phật chú nguyện cho các người buôn: nay sự bố thí này sẽ làm cho người ăn được sức lực dồi dào, sẽ làm cho người thí đời đời được như ý, được sắc đẹp sức khỏe, được yêu mến, vui vẻ, an lành không bệnh, tuổi thọ được dài lâu, các quỷ ác tà mị không thể đến gần khuây phá. Vì có thiện tâm nên lập gốc đứng vững, các quỷ thần trời thường ủng hộ, khai mở đạo tràng, lợi ích tốt đẹp, không gặp gian nan hoạn nạn, làm người có chánh kiến quan hỷ, kính tinh thuần khiết, không lỗi lầm, bố thí người có đạo đức, phước càng lớn dần dần tăng trưởng, may mắn tốt đẹp. Ngũ tinh, mặt trời, mặt trăng, 28 ngôi sao, trời, thần, quỷ chương thường theo hỗ trợ. Đại dương của 4 cõi trời thường ban thưởng cho người hiền thiện. Đông Đề, Đầu Lại, Nam Duy, Thiểm Văn, Tây Duy, Lâu Lặc, Bắc Cầu, Quân La cũng thường ủng hộ các ngươi, khiến cho không gặp điều bất trắc. Có trí tuệ nghiên tầm, học hỏi kính tinh Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ các việc ác, không tự buông lung, được các tường trong hiện tại. Gieo phước sẽ được phước, hành đạo sẽ đắc đạo. Do nhờ đầu tiên gặp Phật, các ngươi một lòng tôn kính phụng sự, từ đó đưa đến phước báo đệ nhất. Hiện đời được chư thần ủng hộ, hiểu rõ chân lý, giàu sang sống lâu, đạt đến niết bàn. Vì dùng cớm mật mát, Đức Phật phát nội phong. Đệ Thích biết ngay, liền đến chỗ cây chim phù đề ở trên thượng giới hái quả thuốc A Lê Lạc đem đến bạch Phật. Quả đầy thơm ngon, có thể dùng để trị bệnh đội phong rất hay. Đức Phật dùng quả A Lê Lạc, bệnh liền khỏi ngay. Ngài đi đến bên bờ sông Văn Lân Cổ Long Vô Đề, thiền định trong 7 ngày, không còn trụ vào hơi thở. Hào quang chiếu sáng cả dòng sông, mắt Long Vương mở ra, tự biết như trước, đã thấy ánh sáng của 3 bậc chánh giác rõ ràng trước mắt. Long Vương quan hỷ tắm gội bằng các danh hương chiên đàn tô hợp, ra khỏi nước thấy Phật tướng tốt bóng sáng như cây có qua. Long Vương nhiễu chung quanh Phật 7 vòng, thân cách chỗ Phật 40 dặm, trồng có 7 đầu làm mạng lưới che trên Đức Phật. Ý trồng muốn dùng mạng lưới này để che chắn mũi mồng nóng lạnh. Khi ấy trời mưa 7 ngày liền, trồng vẫn nhất tâm, không đói không khát. 7 ngày mưa mới dứt, Đức Phật xuất thiền. Long Vương tự quá làm đạo nhân nhỏ tuổi, phục sức xinh đẹp, cung kính đảnh lễ thăm hỏi Phật. Ngài không bị lạnh, không bị nóng, không bị trùi mũi làm phiền chung quanh chứ? Đức Phật đáp: từ lâu nơi vắng vẻ, nghĩ đạo đạt phước nhanh, xưa mong muốn được nghe, đến nay biết thật nhanh. Không bị bạo quấy nhiễu, làm an chúng sanh danh, độ đời dứt 3 độc, đạt niết bàn Phật nhanh. Sinh đời được gặp Phật, nghe thọ kinh pháp nhanh, được dùng bích chi Phật, gặp cỡ chân nhân nhanh. Không làm việc người ngu, lìa được người ác nhanh, có trí phân chân ngụy, biết tin chánh đạo nhanh. Đức Phật bảo Long Vương: này, người nên quy y Phật, quy y pháp, quy y tỳ kheo tăng. Long Vương thọ tam quy. Trong loài súc sinh thì trồng được gặp Phật đầu tiên. Phật dùng thần túc dời tòa vào trong thất đá. Ngài nghĩ đến bản nguyện muốn cứu độ chúng sinh. Ngài tư duy về cội nguồn sanh tử, từ pháp 12 nhân duyên phát khởi. Do pháp nhân duyên khởi cho nên có sinh tử, nếu pháp nhân duyên diệt thì sinh tử diệt. Vì làm như vậy nên đạt được như vậy. Tất cả chúng sinh, ý là tinh thần tối tăm mờ mịt, hoảng hốt vô hình, khởi ra thức tưởng, tùy theo nghiệp họ thân, nhưng thân không làm chủ, thần thức vô thường, thức tâm biến quá dẫn đục, khó trong sạch, tự sinh tự diệt, chưa từng ngừng nghỉ. Một niệm vừa dứt, một niệm lại sinh, giống như bọt nước, giọt này vừa tan lại tiếp nối giọt khác. Đến như 3 cõi, dục, sắc, vô sắc, 9 đường đều buộc nơi thức, không thoát được khổ đau mê bụi, không biết tự giác, cho nên cõi đó là si. Không biết đạo mẫu tối thượng của Phật, vốn vắng lặng vô niệm, mà ý của kẻ phàm phu thế gian không thể biết được. Đạo thuật, đạo thế gian có 96 loại, loại nào cũng tin sự thờ phụng của mình, họ làm sao biết được sự mê hoặc của nó? Chúng sinh tham đắm sống an nhàn, ưa thích ăn uống, đam mê thanh sắc, cho nên không thể ưa Phật đạo. Phật đạo thanh tịnh trống không, không sở hữu, kể cả thân mạng, vạn vật cũng không trường tồn. Giả sử ta nói với họ thế gian là khổ, trống không, không sở hữu, thì ai có thể tin được điều ấy? Thật là khó khăn cho ta. Ta muốn mặc nhiên im lặng, không thuyết pháp cho thế gian. Đức Phật liền nhập định ý, phóng ánh sáng giữa chân mày, chiếu đến tầng trời thứ 7. Trời Đại Phạm biết Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, vì xót thương 3 cõi, đều bị suy quải lâu dài, không bao giờ hiểu được giáo pháp xuất thế gian. Sau khi chết, lại đọa vào 3 đường ác, biết bao giờ mới thoát luân hồi? Vì lâu xa mới có một Đức Phật, khó thay được gặp Phật, giống như qua ưu đàm. Nên bây giờ phạm thiên về trời người mà tha thiết thỉnh cầu xin Đức Phật thuyết kinh. Đại Phạm nói với Đế Thích: đem thiên nhạc bàn giá đến thạch thất. Đức Phật mới xuất hiện, bàn giá đánh đàn và ca rằng: nghe con ca mười lực, bỏ triền cái thiền định, hào quang chiếu bảy trời, hương đức dược chiên đàn, vua trời thần chịu đến, ngưỡng mộ mong thấy Phật, phạm thích đều tôn kính, cúi đầu muốn được nghe, nguyện bản sinh của ngài tinh tấn qua trăm kiếp, đại bố thí tứ đẳng, mười lực thọ ưng trọng, trì tịnh giới không nhơ, từ bi giúp muôn loài, cương quyết nhập thiền trí, trải đại bi đi qua, khổ hạnh nhiều vô số, công huân đến nay thành, sức giới nhẫn định tuệ, đã thu phục ma nhiễu, quay đức trầm thiên hạ, thần trí hương thánh linh, tướng hảo không ai sánh, tám tiếng giang mười phương, chỉ cao như tu chi, thanh tịnh không thể bàn, dứt hẳn dâm giận si, không còn quả già chết, tư duy theo định giác, thương xót khắp trời người, khai mở kho pháp báu, ban trải cam lộ quý, khiến cởi bỏ lo sợ, nguy ách được an lành, mê quật thấy chánh đạo, tà ngụy gặp chân ngôn, tất cả đều ưa thích, muốn nghe họ không nhàm, xin mở pháp bất tử, quá độ cõi vô cùng. Đức Phật đã biết tất cả, liền xuất định. Phạm Thiên bạch Phật: từ kiếp lâu xa đến nay, con được gặp Phật, chư thiên hân hoan vui mừng, muốn được nghe giáo pháp, xin ngài hãy thuyết kinh cho thế gian, mong Phật chớ vào niết bàn, mà hãy vì chúng sinh ngu muội không có mắt trí tuệ, chỉ dạy con đường từ bi, khiến chúng sinh được giải thoát. Trong chư thiên và loài người có nhiều bậc hiền thiện, thích đạo và mau hiểu pháp, cũng có người tinh tấn, có thể thọ giới pháp, trước sợ ba đường ác. Xin ngài mở kho báo pháp, trữ nước cam lộ, khiến cho nhiều người được thọ hưởng. Khi cõi đời không có Phật, còn thấy các đạo nhân khác còn đủ ba độc, tự ý sáng tác kinh điển mà mọi người học pháp không chân thật đó. Huống chi đạo thanh tịnh, không còn dâm, nộ, si của Phật. Cuối xin Phật thuyết pháp cho chúng sinh được nghe đạo chí thành. Đức Phật dạy: lành thay, lành thay, Phạm Thiên muốn ban bố an lạc, cứu độ cùng khắp các thế gian, an ủi cứu giúp chúng sinh, làm cho họ được giải thoát. Ta nghĩ thế gian tham ái, tham dục, đọa trong khổ sinh tử, ít có thể tự giác, vốn phát sinh từ 12 nhân duyên: si duyên si, hành duyên hành, thức duyên thức, danh tượng duyên danh tượng, lục nhập duyên lục nhập, cánh lạc duyên cánh lạc, thống duyên thống, ái duyên ái, thọ duyên thọ, hữu duyên hữu, sinh duyên lão, tử, ưu, bi, khổ, não, sầu lo. Có đủ đại quả này, thân thức từ đây chuyển thọ sinh tử. Người muốn đắc đạo nên đoạn tham ái, diệt trừ dục tình, vô di vô khởi. Như thế si diệt, si diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh tượng diệt, danh tượng diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì cánh lạc diệt, cánh lạc diệt thì thống diệt, thống diệt thì ái diệt, ái diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, tử, ưu, bi, khổ, não đều đoạn tận. Đó gọi là đắc đạo. Chỉ có Đức Phật mới giác ngộ được. Vì các pháp này sâu xa khó hiểu, pháp trí tuệ thanh tịnh này, kẻ phàm phu thế gian không thể biết được. Đạo thuật thế gian có 96 loại, mỗi loại có cách thờ phụng khác nhau, hoặc thờ ngũ tinh, mặt trời, mặt trăng, trời đất, hoặc thờ nước, lửa, quỷ, thần, trồng. Tất cả vì muốn cầu an ổn trong đời sống, tham dục, tham dị, ưa thích thanh sắc, cho nên không thể ưa thích Phật đạo, không nghe kinh Phật, không biết pháp yếu. Kẻ phàm phu tâm ý sai lầm, cho rằng thân này và dạng vật thường còn. Nếu ta nói với họ rằng những gì hiện hữu đều vô thường, có thân đều có cổ, thân này thật chẳng phải là của ta, trống không, không có sở hữu, bà con họ hàng chẳng phải của ta, những lời nói chân chánh đó giống như ngược đời, ai mà chịu tin điều này? Khó khăn cho ta, chi bằng ta nhập vào niết bàn, cho nên chỉ muốn im lặng mà thôi. Phạm Dương lại thỉnh: người trong thế gian từ vô số kiếp, trong tử sinh khó nghe kinh Phật, Phật hiện trong đời cứu muôn loài, nay đạt nguyện rồi đời khó có, con kính lễ Phật đấng cao tột, thế gian buộc mãi trong tối tâm, phát khởi mười lực trí vô biên, sẽ mở kho pháp ban tuệ sáng, chiếu khắp trời người khiến khai ngộ, Phật độ tất cả con quy kính. Ngài từng phát nguyện vì người khổ, tinh cần tích đức nguyện viên thành, thương chúng sinh vô minh lão tử, xin ban thuốc pháp cứu bệnh đau, Phật tự vô thượng con kính thỉnh. Đức Phật nhận lời thỉnh của Phạm Thiên, Ngài nghĩ: ai có thể được quá độ? Ngày xưa Phụ Vương sai 5 người theo hầu ta, nay họ đang ở trong núi. Đức Phật đi vào núi, 5 người kia trông thấy Phật, họ nói với nhau: người kia đến đây, chúng ta cẩn thận, đừng có đứng dậy. Khi Đức Phật đến, 5 người đều đứng dậy và bất chợt đảnh lễ Ngài. Đức Phật hỏi: các ông đã dặn lòng sao không giữ vững? Các ông dặn nhau khi ta đến chớ đứng dậy, sao lại đảnh lễ ta? 5 người không trả lời được, họ xin làm đệ tử Phật. Đức Phật đưa tay xoa đầu 5 người cho làm sa môn. 5 người đi đến những gốc cây, mỗi người đều ngồi tư duy Đức Phật. Đức Phật lại dơ đến ông Ưu Chi Ca Diếp ở gần đấy. Ông dũng mãnh và thông minh xuất chúng, lại có danh tiếng, từ vua quan dân chúng ai cũng tôn sùng. Ông ta cùng 500 đệ tử đang ở bên bờ sông Ni Liên Thiền. Đức Phật muốn quá độ ông trước, khiến cho ông ta được liễu ngộ, quan khỉ, tin ưa Phật pháp. Đức Phật cùng những người theo học đi đến chỗ Ca Diếp. Ca Diếp thấy Đức Phật, đứng dậy nghênh đón ca ngợi: hạnh phúc thay, bậc đại đạo nhân đến đây, Ngài có được khỏe không? Đức Phật đáp: vô bệnh phúc lợi nhất, tri túc giàu có nhất, bạn tốt thân hậu nhất, niết bàn an vui nhất. Ca Diếp thưa: Đức Thế Tôn có điều chi dạy bảo? Đức Phật dạy: ta muốn nói với ông một việc, ông hãy bình thản đừng nổi giận, cảm phiền cho ta mượn ngôi nhà lửa ở trong đó một đêm. Ông ta đáp: tôi không thích như vậy, vì trong đó có một con trồng độc, nó sẽ hại ngài. Đức Phật bảo: không, trồng độc không hại ta đâu. Đức Phật mượn đến 3 lần. Ca Diếp nói: dĩ nhiên là đại đạo nhân đức cao có thể ở trong nhà đó rất an ổn. Đức Phật tắm cội sạch rồi vào trong nhà lửa, lấy cỏ trải dưới đất. Ngài ngồi được giây lát thì độc lông nổi sân giận, trong thân phun ra khói. Đức Phật cũng hiện thần thông phun khói từ trong thân ra. Trong càng phẫn độ, toàn thân phun ra lửa. Đức Phật cũng hiện thần thông, thân phóng ra ánh lửa. Ngọn lửa của rồng, ánh sáng của Phật lúc đó đều bốc mạnh, làm cho ngôi thất đá bừng cháy. Khói lửa đã bốc lên cao, giống như tình trạng bị quả quạng. Đang đêm, Ca Diếp dậy nhìn sau, thấy ngôi thất lửa cháy trực, ông la lên: "Ôi thôi, khá tiếc cho Đại Sa Môn Đoan Chánh không nghe theo lời của ta, để đến nỗi bị độc lông làm hại." Đức Phật biết ý Ca Diếp, ngày ở trong thất dùng đại thần lực tiêu diệt sự độc hại của rồng và hàng phục con rồng để vào trong bát của ngài. Lúc ấy Ca Diếp hoảng hốt, sai 500 đệ tử đem một bình nước để dập tắt ngọn lửa. Nhưng hễ xịt một bình nước thì thành một ngọn lửa. Thầy trò càng kinh quảng cùng than: "Ôi chao, đại đạo dân đã bị chết rồi." Sáng sớm, Đức Phật cầm bình bát đựng độc lông đi ra. Ca Diếp kinh hãi nói: "Đạo dân vẫn còn sống sao? Cái gì ở trong bát ấy vậy?" Đức Phật đáp: "Đương nhiên là ta còn sống. Còn trong bát này chính là con độc lông." Mọi người sợ hãi không dám vào thức. Đức Phật nói: "Ta đã hàng phục độc lông và truyền giới cho nó rồi." Ca Diếp tự cho là mình đã đắc đạo, gọi Phật là phi chân, quay lại nói với các đệ tử: "Vị đại sa môn này là bậc thần cao tột, tuy nhiên vị thần này chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán." Đức Phật đi đến gần Ca Diếp, ngồi xuống một gốc cây. Đêm thứ nhất, Tử Thiên Dương cùng xuống nghe Phật thuyết kinh. Tử Dương có thân hình chói sáng rực rỡ như lửa. Ca Diếp đang đêm dậy, trông thấy Đức Phật bên cạnh có 4 ngọn lửa. Sáng sớm ông ta đến hỏi: "Đại đạo dân mà cũng thờ lửa sao?" Đức Phật đáp: "Ta không thờ lửa." Ca Diếp nói: "Chứ sao tối hôm qua ở đây có 4 ngọn lửa?" Đức Phật bảo: "Tối hôm qua có Tứ Thiên Dương xuống đây nghe kinh, đó là ánh sáng của các ông ấy." Ca Diếp suy nghĩ: "Vị đại sa môn này là thần cao tột, tuy nhiên vị thần này vẫn chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán." Đức Phật dừng lại dưới gốc cây. Đêm thứ hai, Thiền Đế Thích nửa đêm lại xuống nghe Phật thuyết kinh. Đế Thích với hào quang chiếu sáng trở còn hơn cả ánh sáng lớn. Ca Diếp đang đêm dậy, trông thấy một bên Đức Phật có lửa sáng gấp bội hơn cả ánh sáng tối hôm qua. Ông suy nghĩ: "Vị đại sa môn này tiếp tục thờ lửa." Sáng sớm, ông ta lại đến hỏi Phật: "Đại đạo nhân thờ thần lửa có phải không?" Đức Phật đáp: "Không. Tối hôm qua, Đế Thích xuống đây nghe thuyết kinh nên có tướng chói sáng như vậy." Ca Diếp suy nghĩ: "Vị đại sa môn này chính là bậc đại thượng thánh, tuy nhiên chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán." Đêm sau lại có đệ thức Phạm Thiên đến nghe kinh. Tướng chói sáng của Phạm Thiên gấp bội hơn trời Đế Thích. Ca Diếp nửa đêm thức dậy, trông thấy ánh sáng bên Đức Phật còn trạng trở hơn đêm qua. Sáng hôm sau, ông ta lại hỏi: "Đại đạo dân thờ lửa chăng?" Đức Phật đáp: "Ta không thờ lửa." Ca Diếp lại hỏi: "Vậy thì tối hôm qua sao lại có ánh sáng chiếu gấp bội?" Đức Phật nói: "Tối hôm qua Phạm Thiên xuống đây nghe kinh, đó là tướng chói sáng của ông ta." Ca Diếp lại suy nghĩ: "Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán." 500 đệ tử Ca Diếp mỗi người thờ 3 ngọn lửa, tổng cộng là 1500 ngọn. Sáng sớm họ đốt lửa nhưng lửa không cháy. Lấy làm lạ, họ bạch thầy nói: "Ta nghi đây là do đại sa môn làm đó." Ca Diếp đến hỏi Phật: 500 người đệ tử của tôi thường thờ 1.500 ngọn lửa. Sáng hôm nay họ đốt lửa, nhưng các ngọn lửa đều không cháy. Có phải là do đại đạo nhân làm hay không? Đức Phật đáp: Bây giờ ông có muốn làm cho lửa cháy không? Đức Phật hỏi đến 3 lần, Ca Diếp đều đáp là muốn. Đức Phật bảo: Ông về đi, lửa sẽ cháy. Theo lời nói, các ngọn lửa đều cháy. Ca Diếp lại nghĩ: Đại Sa Môn này tuy có thần túc nhưng chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán. Ca Diếp cũng thờ 3 ngọn lửa. Buổi sáng sớm ông ta đốt lửa, lửa lại không cháy. Ông nghĩ lại là Đại Sa Môn làm chứ không ai cả, liền đến hỏi Đức Phật: Tôi thờ 3 ngọn lửa, sáng nay đốt lửa, lửa không cháy được. Tôi nghĩ là Đại Sa Môn làm phải không? Đức Phật đáp: Ông có muốn lửa cháy trở lại không? Đức Phật hỏi đến 3 lần, Ca Diếp đều nói muốn. Đức Phật bảo: Hãy về đi, lửa sẽ cháy. Theo lời nói, các ngọn lửa đều cháy. Ca Diếp lại suy nghĩ: Đại Sa Môn tuy có thần túc nhưng chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán. Sau khi lửa cháy, Ca Diếp lại muốn lửa tắt, nhưng không thể làm cho tắt được. 500 đệ tử và các người thờ lửa cùng góp sức hỗ trợ làm cho lửa tắt, mà lửa vẫn không tắt. Họ đều nói: Đây là do Đại Sa Môn làm chứ không ai cả. Ca Diếp đến hỏi Phật: Lửa đã cháy rồi, nay không thể dập tắt được. Đức Phật bảo: Ông có muốn dập tắt lửa hay không? Ca Diếp thưa: Muốn. Đức Phật bảo: Hãy về đi, lửa sẽ tắt. Tức thời tất cả lửa đều tắt. Ca Diếp suy nghĩ như cũ: Vị Đại Sa Môn tuy có thần túc nhưng chẳng bằng chân đạo của ta. Ca Diếp đến bạch Phật: Xin đại đạo nhân hãy ở lại đây, đừng đi đâu xa, ta sẽ cung cấp thực phẩm cho ngài. Ca Diếp trở về, ra lệnh cho người nhà: Ngày mai hãy làm cơm thật ngon, chuẩn bị giường kế. Đến giờ cơm, đích thân Ca Diếp đi thỉnh Phật. Đức Phật dạy: Ông hãy về trước đi, ta sẽ đến sau. Ca Diếp vừa đi, như người co duỗi cánh tay, Đức Phật đã đến thế giới Phất Du Đãi, cách hàng mấy ngàn ức vạn dặm về hướng đông, hái quả chim bạc, bỏ đầy bát rồi trở về. Ca Diếp vẫn chưa đến, Đức Phật đã ngồi trên tòa của mình. Ca Diếp đến hỏi: Đại đạo nhân đi đường nào đến đây? Đức Phật đáp: Sau khi ông đi rồi, ta đến cõi Phất Du Đãi phía đông, hái quả chim bạc, mùi vị rất ngon, có thể ăn được. Ông hãy lấy ăn thử. Đức Phật thọ thực xong rồi ra đi. Ca Diếp tiếp tục suy nghĩ: Vị Đại Sa Môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Sáng hôm sau, đến giờ ăn, Ca Diếp lại thỉnh Đức Phật. Đức Phật nhận lời, bảo Ca Diếp đi trước, ngài sẽ đi sau. Ca Diếp ra đi rồi, Đức Phật lại đi về phía nam, cuối cõi Diêm Phù Đề, khoảng vài ngàn dặm, hái quả A Lê Lạc, bỏ đầy bát rồi trở về. Ca Diếp vẫn chưa về, Đức Phật đã ngồi trên tòa. Ca Diếp đến nơi hỏi: Vì sao ngài đến đây trước được? Đức Phật đáp: Sau khi ông đi rồi, ta đi đến phía nam cuối cõi này, hái quả A Lê Lạc, cũng có mùi vị thơm và ăn được. Ông hãy lấy ra dùng. Đức Phật thọ thực xong rồi đi. Ca Diếp tiếp tục suy nghĩ: Vị Đại Sa Môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Sáng ngày sau, Ca Diếp lại đến thỉnh Phật. Đức Phật chấp thuận, bảo Ca Diếp đi trước, ngài sẽ đến sau. Khi Ca Diếp ra đi rồi, Đức Phật đi về phía tây, đến cõi Câu Gia Ni cách vài ngàn ức dặm, hái quả A Ma Lạc bỏ đầy bát rồi trở về. Ngài về trước Ca Diếp và ngồi lên tòa của mình. Ca Diếp đến sau hỏi: Đại dân đi ngã nào về đây? Đức Phật đáp: Sau khi ông đi rồi, ta đi về phía tây cõi Câu Gia Ni, hái quả A Ma Lạc, mùi chỉ thơm có thể ăn được. Ông hãy lấy ra ăn. Ca Diếp lại suy nghĩ: Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Sáng hôm sau, Ca Diếp lại thỉnh Phật. Đức Phật bằng lòng bảo Ca Diếp đi trước, ngài đi sau. Ca Diếp nhìn lui lại bỗng nhiên không thấy Đức Phật. Đức Phật dùng thần túc lên phía bắc, đến cõi Uất Đơn Việt cách vài ngàn ức dặm, lấy lúa gạo tự nhiên đựng đầy bát trở về. Ngài đến trước Ca Diếp và ngồi lên tòa của mình. Ca Diếp đến sau hỏi: Đại đạo nhân lại đi đường nào đến đây? Đức Phật đáp: Khi người đã đi rồi, ta đi về phương bắc, đến xứ Uất Đơn Việt, lấy thứ gạo đã chín có mùi vị thơm ngon, ông hãy lấy ăn thử. Đức Phật thọ trai xong trở về. Ca Diếp lại suy nghĩ: Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Ngày hôm sau, đến giờ thọ trai, Đức Phật ôm bình bát tự đến nhà Ca Diếp nhận thực phẩm rồi về. Đến chỗ yên tịnh, Đức Phật thọ thực xong và muốn súc miệng. Thiên đế biết ý Phật liền đến chỗ ngài, lấy tay chỉ đất, nước chảy thành ao để cho Phật dùng. Vào lúc xế trưa, Ca Diếp lại đi dạo quanh trong xóm, thấy có suối nước, lấy làm lạ hỏi Phật: Vì sao lại có con suối này? Đức Phật đáp: Buổi sáng ta đến nhà ông khất thực, lúc trở về ngang đây thọ thực xong, có ý muốn súc miệng. Thiên đế thích chỉ đất làm cho nước chảy ra, ông phải gọi đây là ao chỉ địa. Ca Diếp lại nghĩ: Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Đức Phật trở về dưới gốc cây, giữa đường thấy y trách ai bỏ, ngài muốn lấy chặt. Trời đế thích biết ý Phật liền lên trên núi Ác Na, lấy tảng đá vuông chức đẹp bằng thẳng đem đến bên bờ ao bạch Phật: Ngài có thể dùng để chặt y. Đức Phật giặt xong muốn phơi y, Thiên đế thích lại đi lấy tảng đá sáu cạnh đem đến để Phật dùng phơi y. Ca Diếp thấy bên bờ ao có hai viên đá tốt, lại hỏi Phật: Vì sao có đá tốt này? Phật đáp: Ta muốn giặt y và phơi y, Thiên đế thích đến núi Ác Na đem hai tảng đá này đến cho ta dùng. Ca Diếp lại suy nghĩ: Vị đại sa môn này tuy là có thần túc nhưng không có bằng chân đạo của ta. Đức Phật sau khi vào ao chỉ địa tắm cội xong, muốn lên bờ mà không có chỗ viện. Trên bờ ao vốn có cây tên là Ca Hòa, rất cao lớn đẹp đẽ. Cây đó tự nhiên cong xuống đến chỗ Phật, Phật viện cây lên bờ. Ca Diếp thấy cây cong xuống trụ bóng mát, lấy làm quái lạ nên hỏi Phật. Đức Phật đáp: Ta vào ao tắm muốn lên bờ mà không có chỗ viện, cho nên thần cây làm cho cành cong lại để ta lên bờ. Ca Diếp lại nghĩ: Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Khi ấy vua Ma Kiệt và các quan dân vào ngày lễ hội trong năm, họ cùng đến chỗ Ca Diếp vui chơi 7 ngày. Ca Diếp suy nghĩ: Phật có trí thần thánh sáng suốt, mọi người thấy Phật ắt sẽ bỏ ta mà không thờ phụng ta nữa. Phải làm thế nào để ông ấy bỏ đi cho ta vui chơi 7 ngày? Đức Phật biết ý Ca Diếp liền ấn đi 7 ngày. Sau 7 ngày, Ca Diếp lại suy nghĩ: Trong thời gian 7 ngày ta có lễ hội, còn lại rất nhiều thức ăn, phải chỉ có đại sa môn đến dùng cơm thì vui biết bao. Đức Phật từ xa biết ý Ca Diếp liền đến ngay. Ca Diếp vui mừng nói: Đại đạo nhân đến, thật hay quá. Tôi cúng dường ngài, nhưng trong thời gian 7 ngày không biết là ngài ở đâu. Đức Phật nói: Trong lúc vua cùng các quan dân đến đây dự lễ hội 7 ngày, ông đã nghĩ rằng vị đại sa môn này thật là trí tuệ thần thánh sáng suốt. Nếu mọi người thấy ông ta, ắt sẽ bỏ ta và không thờ phụng ta nữa. Phải làm thế nào để ông ấy bỏ đi, cho ta vui chơi 7 ngày? Vì thế nên ta đi. Nay ông nghĩ nhớ đến ta nên ta trở lại. Ca Diếp lại nghĩ: Vị đại sa môn này mới biết ý người, tuy nhiên không bằng chân đạo của ta. Bây giờ 500 đệ tử của Ca Diếp đều đi chặt củi, mỗi người dắt theo một cái búa, nhưng các búa ấy đều không chặt được. Họ hoảng sợ đến bạch thầy. Thầy nói: Đúng là đại sa môn làm chứ không ai cả. Ca Diếp đến hỏi Phật: Các đệ tử của tôi cùng đi chặt củi, đưa búa lên nhưng hạ xuống không được. Đức Phật nói: Người về đi, búa sẽ hạ xuống được. Các búa đều hạ xuống. Sau khi búa hạ xuống lại dính vào củi không nhấc lên được. Ca Diếp lại đến bạch Phật: Nay búa đã hạ xuống rồi nhưng mà không nhấc lên được. Đức Phật đáp: Hãy về đi, ta sẽ làm cho búa nhấc lên được. Ngài làm cho búa nhấc lên sử dụng được. Ca Diếp lại nghĩ: Vị đại sa môn này có thần túc nhưng không bằng chân đạo của ta. Lúc ấy nước sông Ni Liên Thiền chảy xiết, Đức Phật dùng thần thông tự nhiên làm cho nước đứng yên một chỗ, khiến nước bị nghẽn dâng lên cao quá đầu người, làm cho bụi dưới đáy sông bốc lên cao. Rồi Đức Phật đi trong đó. Ca Diếp sợ Phật bị nước cuốn trôi, liền cùng các đệ tử đến đó. Họ ngồi trên thuyền đi tìm Phật. Ca Diếp thấy nước bị nghẽn gián đoạn, chính giữa bụi bay lên và Phật đi trong đó. Ca Diếp kêu lên: Đại đạo nhân vẫn còn sống sao? Đức Phật đáp: Dĩ nhiên ta vẫn còn sống. Ca Diếp hỏi: Ngài có muốn lên thuyền không? Đức Phật bảo: Rất tốt. Đức Phật phát sinh ý nghĩ: Này ta phải hiện thần thông để ông ta khâm phục. Ngài liền từ trong nước xuyên qua dưới đáy thuyền vào mà không có dấu vết xuyên qua. Ca Diếp lại nghĩ: Vị đại sa môn này tuy có thần túc nhưng chưa đắc đạo, không bằng ta đã chứng quả La Hán. Đức Phật nói với Ca Diếp: Người chẳng phải là La Hán, cũng không biết đạo chân chánh, thật là luôn dối mà tự xưng là tôn quý sao? Lúc ấy Ca Diếp kinh sợ, lông tóc dựng ngược, tự biết mình chưa chứng đạo, liền cúi đầu thưa: Đại đạo nhân thật là thần thánh, mới biết được tâm trí của con. Chúng con có thể theo đại đạo nhân lãnh thọ giới pháp và làm sa môn chăng? Đức Phật đáp: Ông hãy về báo cho các đệ tử của ông biết điều tốt đẹp lợi ích này. Ông là bậc đại trưởng giả, là nơi mà trong nước trong giờ. Nay ông muốn học đạo lớn, ông không thể biết một mình được. Ca Diếp nghe lời Phật dạy, trở về báo với các đệ tử: Các ông có biết chăng, chính mắt ta thấy, ý ta mới tin, ta sẽ cạo bỏ trâu tóc, mặc pháp y, lãnh thọ giới pháp của Phật để làm sa môn. Các ông muốn đi theo đường nào? 500 đệ tử đáp: Sự hiểu biết của chúng con là nhờ ân đại sư, vì thế thầy kính tin nơi nào chắc là không hư vọng. Xin cho chúng con theo thầy làm sa môn. Lúc đó thầy trò Ca Diếp cởi áo lông cừu, lấy bình nước, cây gậy, giày dép và các dụng cụ thờ lửa đều ném xuống sông, rồi cùng nhau đến chỗ Đức Phật, cúi đầu bạch Phật: Đệ tử 500 người chúng con do có lòng tin, xin được từ bỏ gia đình, cạo bỏ trâu tóc, y lãnh thọ giới pháp Phật. Đức Phật dạy: Được, các sa môn hãy đến đây. Ca Diếp và 500 đệ tử tự nhiên trâu tốt đều rụng, trở thành sa môn. U Chi Ca Diếp có hai người em là Na Đề Ca Diếp và Yết Di Ca Diếp. Mỗi người em như vậy đều có 250 đệ tử ở nhà lá gian sông. Thấy y phục, đồ chật, các dụng cụ thờ lửa của các phạm chí trôi theo dòng nước, hai người em kinh ngạc, sợ anh mình và 500 đệ tử của họ bị người ác làm hại hoặc bị nước lớn cuốn trôi, liền cùng 500 đệ tử đi ngược dòng nước. Lên phía trên thì thấy thầy trò của anh đều làm sa môn. Họ ngạc nhiên hỏi: Đại Quynh đã 120 tuổi, trí tuệ cao trời, quốc dương, quan chân đều hết lòng tôn thờ. Chúng tôi cho rằng anh là vị La Hán, nay anh bỏ đạo phạm chí, học pháp sa môn, việc này chẳng phải nhỏ, vì Phật đâu có thể vượt hơn đạo của anh. Ca Diếp đáp: Phật đạo tối thắng, giáo pháp của ngài vô lượng. Ta tuy học thế gian, nhưng chưa từng có ai trí thần đắc đạo như Phật. Giới kinh của ngài rất thanh tịnh sâu xa. Ta nay đem lòng từ bi cứu độ mọi người, lấy ba việc giáo hóa: một, đạo định thần túc, biến hóa tự nhiên; hai, dùng trí tuệ biết bản ý của người; ba, kinh đạo chánh hạnh, tùy bệnh mà cho thuốc. Hai người em Ca Diếp quay lại hỏi các đệ tử: Các người muốn đi theo con đường nào? Họ họp thành 500 người đồng thanh nói: Chúng con nguyện như đại sư. Tất cả đảnh lễ Đức Phật xin làm sa môn. Phật dạy: Được, các sa môn hãy đến đây. Hai người em Ca Diếp và 500 đệ tử trâu tốt đều rụng, theo Phật làm sa môn. Đức Phật có 1000 sa môn đều đến ngồi dưới gốc cây trong trường Di huyện xứ Ba La Nại. Các đệ tử Phật đều là các phạm chí. Đức Phật vì các đệ tử thì hiện quay thần biến hóa: một, bay đi; hai, thuyết kinh; ba, giáo hóa. Các đệ tử thấy quay thần Đức Phật, thấy đều quan hỷ đảnh lễ dâng làm. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạnghuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạnghuphậthoc@gmail.com hoặc pháp âm tạnghuphậthoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.